Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 30, truyền thừa chi huyễn. Đối mặt trên vách tường lấp lóe thánh đường lực lượng cùng vọt tới bóng người. Tần Nhiên không có bất kỳ kinh hoàng, ngón tay của hắn lần thứ hai kéo, mãng xà V2, cò súng, ở siêu phàm cấp bậc, hỏa dược vũ khí, loại nhẹ súng ống. Ủng hộ, súng lục bên trong viên đạn, lấy xảo quyệt góc độ lướt qua vọt tới bóng người, bắn vào đến đối phương phía sau bên trong gian phòng. Cheng, lại một cái rộng lưỡi dao trường kiếm tre ở viên đạn trước. Một cái cùng với trước giống nhau như đúc thân mang khôi giáp. Lập lòe thánh đường lực lượng, bóng người xuất hiện ở Tần Nhiên tầm nhìn bên trong. Mà trên vách tường như ẩn như hiện thánh đường lực lượng thì lại từ từ trở nên nồng nặc. Quả nhiên, Smooth sẽ không chỉ cho bị một đạo phòng hộ biện pháp. Nhìn một trước một sau gần như chiếm cứ toàn bộ thông đạo khôi giáp bóng người. Tần Nhiên không chút nào thả lòng. Bởi vì, hắn thăm dò cũng không có kết thúc. Nhịn nữa được lại một lần xuất hiện đâm nhói dưới. Tần Nhiên lấy ánh mắt phán đoán cùng hai cái kẻ địch khoảng cách. Làm khoảng cách của song phương không đủ 5 mét lúc. Hắn động, hắn cấp tốc xông về phía trước. Dường như viên hầu giống như vậy, một cái nhảy vọt liền né tránh cái thứ nhất kẻ địch chém ngang. Sau đó, chân phải lăng không đạp xuống, mô đi dày, lên u ánh sáng lóe lên. Tần Nhiên cả người lần thứ hai cất cao, không chỉ có né tránh thứ hai kẻ địch đâm tới, hơn nữa trước mắt cũng không còn ngăn cản vật. Ầm ầm ầm, Tần Nhiên không chút do dự kéo mãng xà V2, cò súng. Liên tiếp ba viên đạn liền như vậy bắn vào bên trong gian phòng. Lần này, đang không có người bảo vệ đi ra. Viên đạn chuẩn trúng mục tiêu. Cái viên này tỏa ra thánh đường lực lượng kim cương. Bất quá, khiến người ta kinh ngạc chính là, cái viên này kim cương vẫn không nhúc nhích. Liền phảng phất là cùng cái kia tinh xảo. Tràn đầy bí pháp chữ viết cái giá hòa làm một thể. Lún vào mặt đất. Tần Nhiên không có lại nhiều thời điểm nhưng nghiên cứu vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện. Hắn đã cảm nhận được phía sau lưỡi kiếm tiếng xé gió. Sakri, cao giọng hét một tiếng sau. Tần Nhiên thân hình xoay chuyển, cuồng vọng chi ngữ, theo như vậy chuyển động mà chém ra. Hô, gió kiếm ác liệt, như ở lối đi này bên trong treo lên một đạo cấp 10 cuồng phong. Lưỡi kiếm sắc bén. Ở sức mạnh khổng lồ gia trì dưới, có thể cắt vàng đoạn ngọc. Trên thực tế, cũng là như thế. Chít chít, ở một trận làm người răng đau kim loại vặn vẹo trong tiếng. Phía sau truy kích mà đến người bảo vệ trường kiếm trong tay. Mạnh mẽ bị Tần Nhiên chặt đứt. Không chỉ có là này thanh rộng lưỡi dao trường kiếm, liên đới còn có người bảo vệ bản thân. Một vết nứt từ kim loại khôi giáp từ đỉnh đầu mà xuống. Lộ ra người bảo vệ diện mạo thật sự, dấu ấn rất nhiều bí pháp chữ viết máy móc lò xo. Bánh răng cùng một cái ngón trỏ dài ngắn hình thoi thủy tinh. Đùng, cách cách, đạo đạo hồ quang điện cấp tốc từ hình thoi thủy tinh trên tỏa ra. Người bảo vệ theo hồ quang điện xuất hiện mà vặn vẹo thân thể. Chỉ là, vô cùng không phối hợp, kim loại con rối. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn trước mắt người bảo vệ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Smooth dĩ nhiên sẽ dùng kim loại con rối đến bảo vệ cái viên này bảo. Thạch, dù sao, theo hắn từ trong sách hiểu rõ đến tri thức, kim loại con rối phần lớn đều là ở một ít luyện kim đại sư phòng thí nghiệm xung làm hộ vệ. Đương nhiên, cận đại luyện kim bên trong phòng thí nghiệm, đã sớm mất đi kim loại con rối bóng người. Cho dù có, cũng bị một ít luyện kim sư cho rằng cất giấu. Xa xa không thể dường như Smooth bình thường như vậy, phung phí của trời. Đây chính là truyền thừa cùng gốc gác sao? Tần Nhiên thấp giọng tự nói bên trong. Bước chân lùi lại. Ô, rộng lưỡi dao trường kiếm mang theo tiếng rít. Gần như là trà Tần Nhiên chóp mũi chém xuống. Lưỡi kiếm vẫn không có chân chính ý nghĩa lên chạm được Tần Nhiên. Nhưng lưỡi kiếm lên bám vào thánh đường lực lượng cũng đã nhường Tần Nhiên cảm nhận được một. Luồng nóng rực đâm nhói. Ở một bộ kim loại con rối báo hỏng sau, còn lại kim loại con rối hiển nhiên tiến vào đặc biệt tác chiến hình thức. Nguyên bản chỉ là ở khôi giáp lên lập lòe thánh đường lực lượng. Vào lúc này triệt để sáng ngời lên. Sữa, hào quang màu trắng tuy rằng không có đạt đến tần nhiên ban đầu tiến vào trong đường nối. Trên vách tường hiện ra chói mắt thánh đường lực lượng nguy hiểm. Nhưng như trước không thể khinh thường. Nhưng tần nhiên không tự chủ được lần thứ hai lùi về sau một bước. Nhưng càng làm cho tần nhiên lo lắng nhưng là. Giờ khắc này trên vách tường thánh đường lực lượng còn ở từ từ nồng nặc. Rất hiển nhiên. Cuối cùng nhất định sẽ đạt đến hắn mới vào thông đạo sau. Chí mạng nhất trình độ. Đến vào lúc ấy. Liền đúng là người là dao thớt ta là thịt cá. Không được. Không thể lại kéo dài thêm rồi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ tới đây tần nhiên nắm chặt. Cuồng vọng chi ngữ. Vừa vặn nhào tới. Nhưng vừa lúc đó. Tỏa ra thánh đường lực lượng kim loại con rối. Vách tường đột nhiên trở nên ảm đạm. Trước một khắc xem ra còn cực kỳ sáng sủa thánh đường lực lượng. Vào đúng lúc này liền phảng phất đã biến thành nến tàn trong gió giống như. Bất cứ lúc nào liền muốn tắt. Chỉnh cái lối đi bên trong. Lần thứ hai đã biến thành lấy cây đuốc chiếu sáng làm chủ. Xong rồi. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn. Nhường tần nhiên theo bản năng nghĩ đến tiến vào trong phòng sơ cri. Bất quá. Vẫn không có chờ tần nhiên có càng nhiều động tác. Tùng tùng tùng. Hắn trong lồng ngực cái kia viên. Dung hợp chi tâm. Liền cấp tốc nhảy lên lên. Bị ngột ngạt hồi lâu. Tà dị nguyên tội khí tức cùng thô bạo loại lưu huỳnh khí tức vào đúng lúc này đồng thời mà động. Hô. Vô hình kình khí lấy tần nhiên là tâm bắt đầu thổi hướng về phía bốn phương tám hướng. Tay sao sao sai mà thành dục. Vọng chi thú. Lấy bóng mở phương thức xuất hiện ở tần nhiên bên cạnh. Đầy dẫy tội ác beholder. Tà nhãn. Như cùng là đói bụng dã thú. Quang huy đan sen. Trải rộng răng nanh. Răng nhọn quái miệng liền đột nhiên xuất hiện ở kim loại con rối đỉnh đầu. Sau đó. Trực tiếp hợp lại. Một trận kim loại vặn vẹo. Xé rách tiếng vang bên trong. Kim loại con rối triệt để từ tần nhiên trong tầm mắt biến mất rồi. Mà này cũng không tính là kết thúc. Nuốt kim loại con rối dục. Vọng chi thú. Dường như khẩu vị mở ra giống như vậy. Càng nhiều quái miệng đột nhiên xuất hiện. Lấy cắn xé phương thức. Bắt đầu gặm nhấm vách tường. Hoặc là càng thêm nói chuẩn xác là. Gặm nhấm thánh đường lực lượng. Cùng dục. Vọng chi thú tâm linh đụng vào nhau tần nhiên. Có thể rõ ràng cảm nhận được dục. Vọng chi thú giờ khắc này truyền đến dị dạng cảm giác thỏa mãn. Này, tần nhiên sững sờ, lập tức hắn nghĩ tới điều gì? Chỉ là vẫn không có chờ tần nhiên làm rõ manh mối. Càng ngày càng kịch liệt nhịp tim liền tràn ngập ở trong tai của hắn. Đùng, thùng thùng, tùng tùng tùng, phảng phất là sét đánh, nhưng biến đổi như là trống trận. Tần nhiên trước mắt ảo giác bộc phát. Hắn nhìn thấy một mặt màu đỏ sậm, vặn vẹo, bất quy tắc tấm gương, tụ lại ở xung quanh hắn. Sau đó, liên tiếp phá toái, tội ác, hỗn loạn, hủy diệt, ở bên cạnh hắn tràn ngập ra. Một bộ phó xấu xí khuôn mặt, mang theo tàn bạo ánh mắt theo dõi hắn. Sau một khắc, nhưng đã biến thành nịnh nọt, mà hắn đưa tay ra, dung nham tạo thành bàn tay. Dễ như ăn cháo bóp nát những này không có ý tốt. Khiến cho hắn cảm thấy buồn nôn đồ vật. Dung nham. Trong hoảng hốt tần nhiên cúi đầu. Hắn nhìn thấy một bộ dữ tợn mạnh mẽ dung nham thân thể. Hắn hơi suy nghĩ. Một đôi liệt diễm hai cánh trực tiếp mở rộng. Che kín bầu trời. Bóng tối bao trùm đại địa. Màu trắng. Một vệt màu trắng ở trong bóng tối càng ngày càng dễ thấy. Hắn nhìn thấy này mặt màu trắng. Gần giống như nhìn thấy cái kia hồn khiên mộng nhiễu người. Hắn giơ tay lên, muốn xoa xoa người này. Nhưng dung nham bàn tay lại làm cho hắn do dự không trước. Người kia càng đi càng xa. Cuối cùng, không gặp, hắn tự trách, hắn phẫn nộ, hắn, thống khổ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Hống, thời khắc này, thiên địa biến sắc, vừa là ảo giác, cũng vậy, hiện thực. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo,